Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 75, người thường và kẻ điên, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này, có lẽ trạng thái hạnh phúc nhất chính là tình trạng của Tô Hiểu hiện giờ vì lo lắng cho sức khỏe của cô. Cảnh Táp nhất định bắt cô nghỉ việc, ở nhà tĩnh dưỡng thêm vào đó. Cô cũng không cho Tô Hiểu tham gia vào các vụ trừ tà, bởi hiện tại Tô Hiểu không thích hợp để sử dụng năng lực và cũng nên tránh tiếp xúc với âm khí. Kết quả là, mỗi ngày của Tô Hiểu chỉ xoay quanh việc tắm nắng, chơi máy tính, tập thể dục, ôm lấy Cảnh Táp đầy ngọt ngào, hoặc cầm sách nấu ăn vào bếp nghiên cứu món mới. Cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái như thiên đường, khiến Trình Thiếu Huyên nhìn mà ghen tị đỏ mắt. Đến một ngày cuối tuần ấm áp khác, như thường lệ, cả nhóm tụ tập tại nhà Cảnh Táp để cùng ăn uống. Đại đầu bếp Tô Hiểu đang bận rộn trong căn bếp của mình, chiến đấu nhiệt tình với các món ăn. Sau một hồi trò chuyện với Huyền Vi và những người khác, Cảnh Táp không nhịn được chạy vào bếp, dính chặt lấy Tô Hiểu. Hạnh phúc hiếm hoi này, tất nhiên cô muốn tận hưởng từng giây phút. Đứng ra phía sau tớ đi, lát nữa dầu bắn ra sẽ làm cậu bị bỏng đấy. Tô Hiểu kéo Cảnh Táp ra sau lưng mình, nhưng Cảnh Táp liền ôm lấy eo cô. Nhìn thấy cảnh đó, Huyền Vi bên ngoài lập tức lên tiếng châm chọc với giọng đầy chua xót. Hai người các cậu định làm trẻ song sinh dính liền hay sao? Vừa tách ra một lúc lại phải dính lấy nhau ngay. Cảnh Táp cười trộm, vùi mặt vào lưng Tô Hiểu, hơi thở ấm áp phả vào khiến cả người Tô Hiểu nổi da gà. Đúng lúc đó, Liễu Ý cũng chạy tới đứng dựa vào cửa, hùa theo. Nhìn xem, cô ấy còn cười kìa, ôi trời, cười ngọt ngào ghê. Nghe vậy, Cảnh Táp càng ngượng ngùng, nhẹ nhàng lay lay người Tô Hiểu, ra hiệu nhờ cô cứu vãn tình hình. Tô Hiểu bất lực mỉm cười, chắp tay như làm lễ, nói với Huyền Vi và Liễu Ý. Hai vị đại nhân, xin hãy rộng lượng tha cho chúng tôi. Nói gì tớ cũng được, nhưng nếu các cậu tiếp tục trêu, người nào đó sẽ ngượng đến mức tự cháy mất. Huyền Vi đắc ý nhướng mày, đối với những gì Tô Hiểu đã làm đến hiện tại, cô cũng khá hài lòng. Thực tế, kể từ khi chuyện của An Kỳ được giải quyết, Tô Hiểu thật sự đã dốc hết lòng hết dạ đối xử tốt với Cảnh Táp, tốt đến mức khiến người ngoài nhìn vào vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Quan trọng hơn, tính cách của Tô Hiểu cũng thay đổi rất nhiều. Cô trở nên hiền lành hơn, kiềm chế tính cách bướng bỉnh và lạnh lùng. Không còn thái độ khó chịu, mà thay vào đó là sự mềm mỏng và cố gắng lấy lòng Huyền Vi cùng Liễu Ý, sợ rằng họ sẽ lại ngăn cản cô và Cảnh Táp ở bên nhau. Khi mọi người còn đang trêu đùa nhau, tiếng chuông điện thoại của Cảnh Táp bất ngờ vang lên. Liễu Ý chạy tới xem và phát hiện đó là số của đội trưởng Trương. Có lẽ lại là một vụ án quan trọng. Cô vội đưa điện thoại cho Cảnh Táp. Cảnh Táp nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, Cảnh Táp, các cậu mau đến bệnh viện tâm thần Khang Huy. Vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Đội trưởng Trương nhanh chóng tóm tắt sự việc qua điện thoại rồi cúp máy. Cảnh Táp thở dài, nói với Tô Hiểu. E rằng không còn thời gian để ăn cơm nữa. Chúng tớ phải đi ngay. Bên đó vừa xảy ra vụ án lớn. Theo tình hình hiện tại, hung thủ có khả năng là ma quỷ. Không sao đâu. Trong tủ lạnh có bánh mì và vài thứ ăn nhẹ. Các cậu mang theo mà ăn dọc đường. Cơm nước để lúc về rồi tính. Tô Hiểu đáp lại đầy chu đáo. Cô tắt bếp, xoay người mở tủ lạnh, lấy ra vài món đồ ăn vặt bỏ vào túi nhựa và đưa cho Cảnh Táp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ cẩn thận, đừng cố quá sức. Thật ra, Tô Hiểu cũng rất muốn đi cùng. Cơ thể cô sau thời gian dài nghỉ ngơi đã gần như hồi phục hoàn toàn. Nhưng tiếc là Cảnh Táp vẫn không đồng ý. Cảnh Táp đáp lời, cầm lấy đồ và lập tức rời đi cùng Huyền Vi, Liệu Ý và Củ Hân. Căn phòng vừa rồi còn náo nhiệt giờ chỉ còn lại Trình Thiếu Huyên và Tô Hiểu. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, tháo tạp dề, ngồi dựa người lên sofa. Cô thực sự không quen với bầu không khí ồn ào đông người. Những lúc tĩnh lặng và lạnh lẽo như thế này lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Tô Hiểu khẽ nghịch tóc, dáng vẻ khi không có Cảnh Táp bên cạnh lại trở về trạng thái lạnh lùng như trước kia. Trình Thiếu Huyên ngạc nhiên lắc đầu. Tớ không ngờ cậu lại có thể vì Cảnh Táp mà thay đổi cái tính cộc cằn của mình, đối xử dịu dàng cả với Huyền Vi và Liễu Ý, đúng là lãng tử quay đầu, quý hơn vàng. Hơn nữa, cậu còn chấp nhận để Cảnh Táp nuôi mình nữa, trời ạ, Tô Hiểu nhìn lên trần nhà, chớp chớp mắt. Nếu không thì cậu muốn tớ làm gì? Trên đời này, những gì vẫn còn tồn tại, không có gì quan trọng hơn cảnh tác. Những thứ khác đều không đáng bận tâm, nếu được, cô cũng không muốn dựa dẫm vào người khác. Nhưng cảnh táp cứ luôn lo lắng cho sức khỏe của cô. Cái gọi là kiêu hãnh, tự tôn hay sự phóng khoáng đều không thể sánh được với nụ cười an tâm của cảnh táp. Đúng là sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Trình Thiếu Huyên chống cằm, thầm thở dài. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của Hà Tiểu Thiện, cô gái trong mộng mà cô vĩnh viễn không thể chạm tới. Thực ra, đôi khi Trình Thiếu Huyên rất khâm phục Tô Hiểu. Cô ấy yếu đuối trong một số chuyện, nhưng lại vô cùng dũng cảm và kiên trì trong một số chuyện khác. Tô Hiểu có đủ dũng khí để thẳng thắn nói với cảnh táp rằng mình vừa yêu An Kỳ vừa yêu cảnh táp, rằng tình yêu là một thứ duy nhất, không có cái gọi là yêu nhất, còn bản thân cô thì sao? Trình Thiếu Huyên mãi mãi không dám thành thật như vậy. Đối với Hà Tiểu Thiện, cô chỉ có thể âm thầm quan tâm. Còn với Củ Hân, cô chỉ dám nói rằng mình yêu, nhưng chưa bao giờ dám nói đó là tình yêu lớn nhất đời mình. Huyền Vi lái xe hướng về bệnh viện tâm thần Khang Huy. Cảnh táp kể lại tình hình mà đội trưởng Trương đã nói. Trong vài ngày gần đây, bệnh viện này liên tục xảy ra các vụ tử vong kỳ lạ. Các nhân viên y tế trực ca đêm đều được phát hiện đã tự sát trong văn phòng. Hơn nữa cách họ tự sát vô cùng đau đớn và tàn nhẫn, như thể họ đang đầy thù hận với chính mình. Chuyện này đúng là có vẻ như do ác quỷ gây ra. Huyền Vi nhíu mày suy nghĩ, rồi hỏi, những bệnh nhân tâm thần có ai tử vong không? Hiện tại thì chưa, cảnh táp lắc đầu, chính vì vậy mới càng khẳng định đây không phải là vụ tự sát đơn thuần, vì đối tượng bị báo thù rõ ràng là nhân viên y tế. Chiếc xe nhanh chóng đến hiện trường. Đội trưởng Trương lập tức tiến lại gần. Cảnh táp, mau vào xem thử xem đây có phải là vụ tự sát không? Cảnh táp vừa bước xuống xe, chưa cần vào trong bệnh viện, đã khẳng định. Đội trưởng Trương, vụ này phải để bọn tôi xử lý. Đây tuyệt đối không phải là tự sát thật sự. Quanh bệnh viện tràn ngập âm khí, điều đó cho thấy sự oán hận của linh hồn này sâu đậm đến mức nào. Khi bước vào hiện trường, Huyền Vi nhìn thấy những mảnh thi thể đẫm máu trên mặt đất. Dạ dày cô lập tức quặn thắt. Cảnh táp nhíu mày, chắp tay lại, lặng lẽ cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cả nhóm bắt đầu kiểm tra từng tầng của bệnh viện. Ở mỗi tầng, sát khí đều vô cùng nặng nề. Đây là lần đầu tiên cảnh táp bước vào một bệnh viện tâm thần, và những cảnh tượng hiện ra khiến cô không khỏi bàng hoàng. Rất nhiều bệnh nhân bị trói chặt trên giường, không thể cử động. Lãnh đạo bệnh viện đi cùng giải thích rằng vì những sự việc gần đây, rất nhiều nhân viên đã nghỉ việc, khiến bệnh viện thiếu nhân lực trầm trọng, không ai chăm sóc các bệnh nhân. Để ngăn họ chạy lung tung, bệnh viện buộc phải trói họ lại. Tuy nhiên, một số bệnh nhân đã bắt đầu bốc mùi hôi thối từ cơ thể, cảnh tượng này thực sự khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Cảnh táp thở dài không thành tiếng, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót khôn nguôi. Sau khi kiểm tra hết một lượt, họ gần như chắc chắn linh hồn của ác quỷ đang ẩn náu trong bệnh viện. Làn sát khí sắc bén và đáng sợ đó cho thấy sự oán hận sâu sắc. Cảnh táp liền hỏi lãnh đạo bệnh viện rằng trong thời gian gần đây, có nhân viên nào tử vong hoặc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến nghỉ việc hay không? Lãnh đạo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói không. Điều này khiến cảnh táp cảm thấy khó hiểu. Nếu không phải do nhân viên, thì nguyên nhân có thể là gì? Bệnh viện tâm thần vốn không giống các bệnh viện thông thường, nơi dễ xảy ra các sự cố y khoa dẫn đến tử vong. Hơn nữa, bệnh nhân ở đây đều không ổn định về tâm lý, lúc tỉnh lúc mê, làm sao có thể mang theo oán hận rõ ràng và mạnh mẽ như người bình thường để hóa thành quỷ. Cả nhóm suy đi nghĩ lại vẫn không tìm được lời giải. Họ ngồi trong phòng tiếp khách của bệnh viện, vừa ăn đồ ăn mà Tô Hiểu chuẩn bị vừa tiếp tục bàn bạc. Nếu không tìm ra nguyên nhân, đến tối, rất có thể lại có thêm nạn nhân. Cảnh táp mím môi, lấy điện thoại gọi cho Tô Hiểu. Trong những lúc không có manh mối và mọi thứ hỗn loạn thế này, cảnh táp luôn có xu hướng đặc biệt dựa vào Tô Hiểu. Nghe xong tình hình, Tô Hiểu suy nghĩ một lát rồi nói. Cậu hỏi thử xem trong thời gian gần đây, bệnh viện có bệnh nhân nào tự sát hoặc tử vong không? Nhất định phải hỏi kỹ và khiến họ hiểu được tầm quan trọng của việc này, phải nói thật. Nhưng bệnh nhân tâm thần có thể có ý niệm sâu sắc đến vậy sao? Cảnh táp cảm thấy điều đó khó có khả năng xảy ra. Nghe lời, cứ hỏi thử xem, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Tô Hiểu ra hiệu cho Trình Thiếu Huyên lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài. Ừ, vậy tớ hỏi xong sẽ gọi lại cho cậu nhé. Cảnh Táp đặt đồ xuống, vội chạy đi hỏi lãnh đạo bệnh viện. Ban đầu, khi nghe câu hỏi của Cảnh Táp, sắc mặt lãnh đạo hơi thay đổi, úp úp mờ mờ nói là không có. Sau đó, Cảnh Táp bắt chước cách Tô Hiểu dọa dẫm và ép buộc, cuối cùng lãnh đạo mới miễn cưỡng thừa nhận. Ông ta nói rằng cách đây vài ngày, thực sự có một bệnh nhân tự sát, nhưng gia đình đã đưa thi thể đi hỏa táng. Bệnh viện và gia đình bệnh nhân đã thỏa thuận về khoản bồi thường và giải quyết riêng, không xảy ra mâu thuẫn gì. Vì vậy, có lẽ chuyện này không liên quan nhiều đến các vụ việc hiện tại. Cảnh Táp ngay lập tức yêu cầu lãnh đạo bệnh viện lấy hồ sơ của bệnh nhân đó ra. Sau khi nhận được thông tin, cô gọi báo lại cho Tô Hiểu rằng thực sự có một bệnh nhân đã tử vong. Tô Hiểu ghi lại thông tin về bệnh nhân và bảo Cảnh Táp tiếp tục ở lại bệnh viện. Cô và Trình Thiếu Huyên sẽ đi điều tra về gia đình người đã khuất, rồi sau đó mới đưa ra kết luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thiếu Huyên và Tô Hiểu ngay lập tức lên xe, lái đến địa chỉ gia đình của bệnh nhân. Trên đường đi, Tô Hiểu gọi vào số liên lạc của gia đình bệnh nhân, nhưng không ai bắt máy. Khi đến địa chỉ ghi trong hồ sơ, hai người gõ cửa rất lâu nhưng không có ai ra mở. Đang lúc không biết phải làm sao, một người hàng xóm gần đó bước ra, tò mò hỏi. Các cô tìm ai vậy? Chúng tôi tìm người nhà của Lương Vĩnh Sinh. Lương Vĩnh Sinh chính là bệnh nhân đã tự sát. Khi nghe tên này, người hàng xóm lập tức tỏ ra tiếc nuối, lắc đầu nói. Không còn nữa đâu, cả nhà họ đều chết cả rồi. Chết rồi, Trình Thiếu Huyên kinh ngạc tròn mắt, nhưng Tô Hiểu lại không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh hỏi. Xin hỏi họ chết như thế nào? Là trước hay sau khi Lương Vĩnh Sinh qua đời? Người hàng xóm đáp, cũng giống như Lương Vĩnh Sinh, đều tự sát. Ai mà ngờ được, một gia đình đang yên đang lành như vậy. Ông ta thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Chuyện là như thế nào? Ông có thể kể rõ hơn được không? Tô Hiểu dần đoán được điều gì đó, và suy nghĩ của cô một lần nữa có vẻ đúng. Người hàng xóm kể lại những câu chuyện ông nghe được từ hàng xóm xung quanh. Gia đình Lương Vĩnh Sinh có 3 người, vợ ông ta từng là y tá tại bệnh viện tâm thần, và họ có một đứa con nhỏ. Lương Vĩnh Sinh là người ít nói, tính cách khép kín và có phần cục nghịch. Ngược lại, vợ ông ta rất hoạt bát, thích nói chuyện và thường ra ngoài chơi. Sau này, hàng xóm nghe nói vợ của Lương Vĩnh Sinh có nhân tình bên ngoài. Khi biết chuyện, Lương Vĩnh Sinh về nhà, cầm dao bếp đuổi theo vợ mình để chém. May mắn là có người cứu được bà ấy. Từ đó về sau, vì Lương Vĩnh Sinh không còn cầm dao, nhưng thường xuyên đánh đập vợ. Đánh đến mức vợ ông không chịu nổi nữa. Không rõ bà ấy làm cách nào, nhưng đã thuyết phục được người khác tin rằng Lương Vĩnh Sinh bị tâm thần và đưa ông vào bệnh viện. Sau đó, Lương Vĩnh Sinh không bao giờ trở về nhà. Người đàn ông bên ngoài của vợ ông ta nhanh chóng dọn đến ở cùng, đối xử khá tốt với con của Lương Vĩnh Sinh. Gia đình yên ổn được hơn một năm thì có tin Lương Vĩnh Sinh tự sát tại bệnh viện tâm thần. Người vợ của ông ta dường như không buồn phiền gì. Nghe nói đã nhận được khoản tiền bồi thường lớn từ bệnh viện và giải quyết riêng chuyện này. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi Lương Vĩnh Sinh qua đời, vợ ông ta, con trai và người đàn ông kia đồng loạt tự sát. Cái chết quá nhanh và bất ngờ, không ai trong số họ được cứu sống. Quả nhiên là như vậy, Tô Hiểu khẽ thở dài, rồi hỏi tiếp, vậy ông có biết mộ của Lương Vĩnh Sinh ở đâu không? Mộ nào chứ, cho cốt của ông ta còn chẳng biết bị vợ ông ta vứt ở đâu nữa. Người hàng xóm phất tay, rồi quay về nhà mình. Nghe xong câu chuyện, Trình Thiếu Huyên dùng mình ớn lạnh. Không mắc bệnh tâm thần mà bị đưa vào viện tâm thần thì đúng là chuyện không đùa được. Thời nay, những cách hại người ngày càng đáng sợ. Cô quay sang hỏi Tô Hiểu tiếp theo phải làm gì. Tô Hiểu im lặng vài giây rồi nói. Tớ nghĩ con ma quấy rối trong bệnh viện tâm thần chính là Lương Vĩnh Sinh. Ông ấy là một người bình thường, điều này giải thích được tại sao ông ấy trở thành ma. Ông ấy có lý do chính đáng để hóa thành ác quỷ. Nhưng, cậu nói xem, nếu tớ đến bệnh viện đó giúp Cảnh Táp trừ ma, cô ấy có giận không nhỉ? Cậu sợ Cảnh Táp giận đến thế sao? Trình Thiếu Huyên nhướng mày cười hỏi. Nói thừa, Tô Hiểu tựa vào tường, do dự không biết có nên đi hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thiếu Huyên bất ngờ choàng tay qua vai cô, kéo Tô Hiểu xuống cầu thang. Thôi nào, đừng có nhát gan như thế. Tớ biết một Tô Hiểu dứt khoát, không sợ trời, không sợ đất cơ mà. Chỉ cần cậu nói vài lời ngọt ngào là cảnh táp sẽ hết giận ngay. Cậu sợ gì chứ? Tô Hiểu nghĩ ngợi một lát, đúng là như vậy. Cùng lắm thì lát nữa cô sẽ dỗ dành cảnh táp. Chuyện của Lương Vĩnh Sinh, nếu không tìm được cho cốt, thì cảnh táp và mọi người sẽ phải ở lại bệnh viện tâm thần vào ban đêm để đối mặt với nguy hiểm. Với tính cách của cảnh táp, nếu chưa đến tình thế nguy cấp, cô chắc chắn sẽ không chịu triệu hồi quỷ sai. Tô Hiểu lo rằng cô ấy có thể gặp chuyện không may. Khi thấy Tô Hiểu đến bệnh viện tâm thần, cảnh táp vô cùng bất ngờ. Sau khi Tô Hiểu kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến Lương Vĩnh Sinh, cảnh táp liền đẩy Trình Thiếu Huyên và Tô Hiểu ra ngoài. Tô Hiểu bất đắc dĩ kéo cảnh táp sang một bên, dịu dàng dỗ dành. Tớ có thể ở lại được không? Không được, cảnh táp bĩu môi, chớp mắt đầy không hài lòng. Cậu còn chưa khỏe hẳn, sao có thể ở lại đây được? Nơi này đầy âm khí, tớ thực sự khỏe rồi mà. Tô Hiểu mỉm cười, tiến sát lại gần cảnh táp, ghé vào tai cô thì thầm. Giờ tớ có thể bế cậu xoay 10 vòng mà không mệt. Thật đấy, tớ khỏe lắm rồi. Cậu xem này, có cả cơ bắp đây này. Để tớ ở lại đi mà. Cậu chẳng phải đã nói tớ nói gì, cậu cũng sẽ đồng ý hết sao? Cảnh táp cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị. Tớ đâu có nói là không được mà. Chẳng phải đang bàn bạc với cậu sao? Tô Hiểu cố lấy lòng, hôn lên má cảnh táp. Nếu không tìm được cho cốt của Lương Vĩnh Sinh, tối nay các cậu sẽ phải dựa vào may rủi. Tớ ở nhà cũng chẳng yên lòng, cứ lo lắng cho cậu thì càng khó chịu hơn. Cho tớ ở lại đi, chỉ lần này thôi, được không? Cô bóp nhẹ cằm cảnh táp, giơ ngón tay cái lên. Chỉ một lần, nếu Tô Hiểu đã năn nỉ như vậy mà cảnh táp vẫn không đồng ý, thì cô chẳng còn là cảnh táp nữa. Cảnh táp kéo nhẹ áo của Tô Hiểu, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi, lần sau không được tùy tiện như vậy nữa. Ừ, Tô Hiểu ôm cô vào lòng, lắng nghe nhịp tim của Tô Hiểu, cảnh táp im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng. Tô Hiểu, Lương Vĩnh Sinh thật đáng thương, ông ấy nhất định đã rất đau khổ khi ở đây. Cảnh táp hiểu rằng các bệnh nhân ở đây không chỉ phải chịu đủ loại mũi tiêm, mà còn bị trói chặt, thậm chí phải trải qua sốc điện. Có thể đó là một phương pháp điều trị với bệnh nhân tâm thần, nhưng đối với một người bình thường, đó chẳng khác nào những cực hình trong địa ngục. Tô Hiểu thở dài, nếu thực sự mắc bệnh thì không sao, nhưng một người bình thường bị đối xử như một kẻ tâm thần thì đúng là đau khổ tột cùng. Tại sao không bị tâm thần mà bệnh viện lại chấp nhận điều trị chứ? Thế thì còn luật lệ gì nữa? Cảnh táp tức giận hỏi, thế giới này đôi khi chẳng có luật lệ gì cả. Tô Hiểu vỗ về lưng cảnh táp, dịu dàng nói. Nghe nói vợ ông ấy là một y tá tại bệnh viện tâm thần, có quan hệ thân thiết với bệnh viện. Thêm vào đó, các bệnh viện bây giờ vì lợi nhuận mà gần như không từ chối bất cứ bệnh nhân nào. Chỉ cần có tiền, họ chẳng quan tâm bạn là người bình thường hay không, có mắc bệnh tâm thần hay không, đều nhận hết. Nhưng sống lâu trong môi trường như thế này, dù là người bình thường, sớm muộn gì cũng phát điên thật sự. Tô Hiểu kết luận, giọng đầy chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là một xã hội ăn thịt người. Chỉ cần có tiền và quan hệ, bạn có thể mua mạng sống, mua cơ thể người khác, thậm chí biến một người bình thường thành kẻ tâm thần. Ngay cả chuyện của chính mình, bạn cũng không có quyền quyết định. Trong thời đại này, học cách chấp nhận sự bị động càng ngày càng trở nên quan trọng. Cảnh táp không biết phải nói gì thêm. Điều đáng buồn không chỉ là xã hội này, mà còn là sự lạnh lùng ngày càng lớn trong lòng người. Khi một ngày nào đó con người hoàn toàn đánh mất lương tâm, thì bất kỳ ai cũng có thể bị xem là bệnh nhân tâm thần. Khi màn đêm buông xuống, sát khí trong bệnh viện khiến người ta bắt đầu cảm thấy khó thở. Cảnh táp và mọi người đã chuẩn bị sẵn cho của kinh Phật và mặc đồ bác sĩ. Cảnh sát canh gác ở bên ngoài, toàn bộ nhân viên y tế đã rút đi, các bệnh nhân được tiêm thuốc an thần và chuyển ra ngoài. Trình Thiếu Huyên và Liễu Ý cũng ở lại cùng cảnh sát bên ngoài. Bệnh viện vắng lặng đến rợn người, chỉ còn lại vài người trong văn phòng bác sĩ, thấp thỏm chờ đợi, không biết con ma kia sẽ xuất hiện khi nào. Cho kinh Phật được giấu dưới bàn, còn các bùa chú vẽ trên sàn được che bằng một tấm thảm mỏng. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như ngay lập tức, sát khí tràn ngập căn phòng. Quán khí của linh hồn này vô cùng mạnh mẽ. Khi hắn hiện thân, Cù Hân lập tức triệu hồi linh vật để khống chế. trong khi Huyền Vi và Tô Hiểu vội vàng giải cho kinh Phật và bật nhạc kinh Phật. Dù vậy, đoàn ác quỷ vẫn không hoàn toàn bị áp chế. Cảnh Táp bắt đầu niệm chú thanh tẩy, khiến linh hồn đau đớn đến phát điên. Tiếng hét chói tai của hắn làm nhức nhối màng nhĩ, cho bay tứ tung khiến mọi người không thể mở mắt. Cảnh Táp phải gắng sức chịu đựng sát khí đang tổn thương cơ thể mình, kiên trì niệm chú, trong lòng không ngừng lo lắng cho sức khỏe của Tô Hiểu. Từng giây từng phút trôi qua, mọi đợt tấn công dần yếu đi. Khi toàn bộ cho rơi xuống sàn, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cảnh Táp mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một linh hồn trong suốt. Điều thứ hai, cô thấy Tô Hiểu nằm trên sàn, thở hổn hển. Trái tim Cảnh Táp như muốn nhảy lên cổ họng, cô vội vàng lao đến xem Tô Hiểu có sao không. Tô Hiểu vẫy tay ra hiệu rằng mình ổn. Lúc này, Cảnh Táp mới thở phào nhẹ nhõm. Ở bên cạnh, Huyền Vi cúi đầu, ngồi xổm xuống và nhỏ giọng nói. Cảm ơn, không có gì, Tô Hiểu trả lời ngắn gọn, cố tỏ ra lạnh lùng, dù cổ họng cô đang đau muốn chết. Hóa ra, lúc nãy con quỷ đã cố gắng lao vào Huyền Vi. Dù sức mạnh của hắn đã bị áp chế, nhưng với người không có khả năng chiến đấu như Huyền Vi, hắn vẫn là mối nguy lớn. Tô Hiểu đã kịp thời chắn trước Huyền Vi, nhưng bị con quỷ bóp cổ gần như ngạt thở. May mà chú thanh tẩy của Cảnh Táp rất hiệu quả, nếu không Tô Hiểu đã gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, việc Tô Hiểu lao ra chắn cho Huyền Vi không phải vì tinh thần hy sinh cứu người, gì cả, mục đích của cô rất đơn giản, lấy lòng Huyền Vi, để cô ấy sau này không còn lý do nói xấu mình trước mặt Cảnh Táp nữa. Hiện tại, mọi việc Tô Hiểu làm đều lấy Cảnh Táp làm trung tâm. Quả nhiên, linh hồn đó chính là Lương Vĩnh Sinh. Ông kể lại với Cảnh Táp và mọi người rằng chính vợ mình đã sắp xếp để người ta bắt ông đi giám định tâm thần. Kết quả giám định cho rằng ông bị tâm thần và ông bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bệnh viện, ông phải chịu đựng những hành hạ vô cùng đau đớn, phi nhân tính, mỗi ngày bị tiêm thuốc liên tục, đến mức đầu óc mơ hồ, không tỉnh táo, còn phải chịu đựng sự quát mắng và bạo hành của nhân viên y tế. Ông cố gắng kêu lên rằng mình không bị tâm thần, nhưng họ nói. Người nào vào đây mà chẳng nói như vậy, chẳng ai lắng nghe lời ông. Ông bị sốc điện, đến mức da thịt bị cháy xém. Cuộc sống ấy khiến ông không thể chịu đựng thêm nữa. Lương Vĩnh Sinh căm hận những bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Nhưng người ông hận nhất chính là vợ mình, người phụ nữ đã đưa ông vào bệnh viện tâm thần chỉ để có thể ở bên tình nhân. Vì vậy, sau khi tự sát và hóa thành quỷ, việc đầu tiên ông làm là quay về giết họ. Khi kể đến đây, Lương Vĩnh Sinh tỏ ra rất đau lòng, bởi ông cũng đã giết cả con của mình. Ông nói rằng thực ra ông không muốn làm điều đó, nhưng dường như có một ma lực nào đó đã kiểm soát ông, khiến ông không thể phản kháng. Cảnh Táp khẽ lắc đầu, oán hận và báo thù, cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là chính mình. Cô đưa tay xuyên qua cơ thể của Lương Vĩnh Sinh, xoay chuỗi tràng hạt Phật Châu. Hy vọng kiếp sau ông sẽ được hạnh phúc. Cảm ơn, giọng nói của Lương Vĩnh Sinh vang lên cùng với bóng dáng ông từ từ tan biến. Lại thêm một đêm mệt mỏi nữa. Khi vừa về đến nhà, Cảnh Táp ngã xuống sofa. Huyền Vi, Liệu Ý, Trình Thiếu Huyên và Củ Hân đều đã trở về nhà riêng. Giờ trong căn nhà chỉ còn cô và Tô Hiểu. Như thường lệ, Tô Hiểu mang ra một ly sữa ấm, hôn lên trán Cảnh Táp. Uống sữa đi, tớ đi tắm trước. Cảnh Táp gật đầu, cầm ly sữa nhìn theo bóng dáng Tô Hiểu bước vào phòng tắm. Bỗng trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ, càng nghĩ, cô càng không nhịn được cười xấu xa. Cô rất tò mò, không biết lúc đó Tô Hiểu sẽ có biểu cảm như thế nào. Khi cả hai đã tắm rửa xong và nằm lên giường, Tô Hiểu ôm lấy Cảnh Táp, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng cô đột nhiên nhận ra đôi tay của Cảnh Táp đang không yên phận, nghịch ngợm khắp người cô. Một dự cảm không lành lập tức dâng lên trong lòng. Ngoan, đừng nghịch nữa. Tô Hiểu giữ chặt tay Cảnh Táp. Thực lòng cô không quen để người khác chạm vào mình như vậy. Trước đây An Kỳ cũng thích nghịch ngợm như thế, nhưng lần nào cũng bị cô lật đè xuống giường. Tuy nhiên, bây giờ cô đâu dám làm vậy với Cảnh Táp. Cảnh Táp rút tay ra, nói, không, tớ muốn chạm. Tại sao cậu có thể chạm tớ, mà tớ lại không được chạm cậu? Được Tô Hiểu cưng chiều, Cảnh Táp ngày càng trở nên nghịch ngợm và táo bạo hơn. Tô Hiểu cạn lời, chỉ có thể cười khổ nhìn Cảnh Táp. Nhưng Cảnh Táp chẳng có ý định tha cho cô, nghiêm túc hỏi. Nói đi, cho hay không? Không có cách nào thương lượng sao? Tô Hiểu bắt đầu hối hận vì ngày trước đã hứa sẽ luôn nghe lời. Giờ thì khổ thật rồi. Không có, đôi mắt to tròn của Cảnh Tác chớp chớp nhìn Tô Hiểu, đầy vẻ mong chờ. Được rồi, Tô Hiểu bất đắc dĩ dang rộng tay, cả người cứng ngắc, da gà nổi khắp người. Hi hi, Cảnh Tác cười ngượng ngùng, bắt đầu hành động một cách táo bạo. Tô Hiểu, chạm vào cậu thật dễ chịu, da cậu siêu đẹp, đàn hồi rất tốt, chỗ này cũng thế, chỗ này nữa. Này, chạm phía trên thôi, đừng chạm phía dưới, không, tớ muốn, em, trên trời, ánh trăng dường như cũng đang mỉm cười. Đây là một đêm rất đáng nhớ, trong màn đêm mênh mông, có một người đàn ông đang bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thường nhớ lại những lời mà Cảnh Táp từng nói với hắn. Hạnh phúc không có nghĩa là lãng quên, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng cô độc, người đàn ông nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng sẽ hiểu được điều đó. Hắn cũng sẽ tìm lại được hạnh phúc, giống như Tô Hiểu. Khi ấy, hắn sẽ có thể ôm lấy ánh mặt trời, thoát khỏi bóng tối đêm đen. Ngày đó chắc chắn sẽ đến, và hắn tin vào điều đó. Kết thúc phiên ngoại, cách chương.